Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, trở về, đệ 4 thập tam chương trở về, canh, 2, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2161 cập nhật lúc, 1 tháng 11 năm 2015 17 giờ 10, oán hận sẽ chỉ làm ngươi mất đi thêm nữa. Hội sẽ làm cho ngươi tiếp tục tại địa ngục trong vực sâu trầm luân. Cho nên một lần nữa cho mình một phần hy vọng, một cái lặp lại cơ hội, lại để cho ta thay ngươi đem cả đời này thê thảm vận mệnh chấm dứt mất. Thiên mệnh tự do luân hồi, có người cũng có quỷ thần. Chấm dứt cũng không phải chung kết, mà là một lần tiệm khởi đầu mới. Đem làm Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, trong tai liền truyền vào Lãnh Nguyệt cái này đoạn thanh âm. Hắn không biết Lãnh Nguyệt đang cùng ai nói lời nói. Chỉ là mơ hồ nghe được có một cái nữ nhân một mực đang khóc. Hắn muốn trở mình cái người xem đến tột cùng. Nhưng mà thử thử mới phát hiện. Hắn mà ngay cả cơ bản nhất say người đều làm không được. Không bao lâu, hắn liền lại một lần nữa mê man đi qua. Đem làm hắn lần nữa khi tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm lại một chương đơn sơ trên giường. Gian phòng nhìn về phía trên không lớn. Lãnh Nguyệt chính nằm sấp tại ở gần bên cửa sổ trên bàn nghỉ ngơi. Hắn thử từ trên giường ngồi xuống. Trong quá trình theo phần lưng truyền ra đau đớn cũng không khỏi làm hắn kêu rên một tiếng. Kinh động đến chính gục xuống bàn nghỉ ngơi Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt dụi dụi mắt con ngươi ngồi xuống. Tiếp theo nhìn về phía vừa mới ngồi xuống Hạ Thiên Kỳ. Mặt không biểu tình nói. Cảm giác thế nào? Người đã ngủ nhanh 2 ngày rồi. Mới 2 ngày. Không tính lâu. Tóm lại còn sống là tốt rồi. Không biết có phải hay không là ngủ được quá lâu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đầu vẫn còn có chút chướng đau nhức. Hắn vốn là dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương. Về sau liền giật mình nhớ tới cái gì đấy. Đối với Lãnh Nguyệt hỏi. Đúng rồi. Người đem từ trùng giải quyết hết sao? Ân, sự kiện lần này đã được đến giải quyết. Nếu như ngươi thân thể không có vấn đề lời mà nói. Chúng ta bây giờ có thể trở về. Sự kiện được giải quyết rồi hả? Cái kia nữ quỷ cũng bị ngươi giết chết. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ bề bộn giơ lên cổ tay mắt nhìn vinh dự bề ngoài. Đợi xác nhận sự kiện lần này thật sự đã sau khi kết thúc. Hắn lập tức kích động bật cười. Ha ha. Cuối cùng là đã xong. Thật sự là quá tốt. Lần này ngươi lại giúp đại ân. Nếu như không có ngươi đem cái con kia lệ quỷ tiến cử khốn quỷ trận, ta cũng không có biện pháp thuận lợi giải quyết hết từ trùng, hoàn thành chuyện lần này kiện. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ lại sự kiện lần này bên trong đích biểu hiện hay vẫn là đưa cho phi thường cao đánh giá. Nghe được Lãnh Nguyệt rõ ràng lại khoa trương chính mình, Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc một hồi lâu mới kịp phản ứng. Nếu như hắn nhớ không lầm lời mà nói, cái này hình như là Lãnh Nguyệt lần thứ nhất khoa trương hắn. Hoặc là nói, loại lời này thực không giống như là có thể theo Lãnh Nguyệt trong miệng nói ra. Nhưng vấn đề là lời này còn xác thực là Lãnh Nguyệt nói ra được. Khục, chủ yếu hay, vẫn, là dựa vào ngươi, ta vừa rồi không có đối phó quỷ vật năng lực. Hạ Thiên Kỳ mất tự nhiên ho khục, cũng thái độ khác thường chơi đem khiêm tốn. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc. Về sau lại tiếp tục nói, ngươi lại nghỉ ngơi một ngày, xế chiều ngày mai chúng ta lại trở về. Ân, ta cũng là như vậy cảm thấy đấy. Hạ Thiên Kỳ cũng hiểu được dùng hắn trước mắt thân thể tình huống. Thật sự rất khó đi trèo đèo lội suối. Nghĩ đến bọn hắn về sau còn có như vậy một đoạn buồn nôn lộ phải đi. Hắn tự có loại sắp chết mất cảm giác. Lại để cho Lãnh Nguyệt rót chén nước cho mình. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới hắn lại lần thứ nhất tỉnh lại thì nghe được nội dung. Không khỏi đối với Lãnh Nguyệt hỏi. Cái con kia lệ quỷ bị nhốt quỷ trận vây khốn sau ra thế nào rồi? Đã bị ta trừ đi. Lãnh Nguyệt bình tĩnh nói. Cái gì? Gặp phải ngươi trừ đi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong rất là khó có thể tin. Hắn thừa nhận Lãnh Nguyệt có chút bổn sự. Nhưng còn không có lớn đến có thể diệt trừ lệ quỷ. là nó cam nguyện gặp phải ta diệt trừ đấy. Ta đương nhiên không có bổn sự kia. Lãnh Nguyệt lúc này giải thích nói. Nó cam nguyện gặp phải ngươi diệt trừ. Cái này cũng không tránh khỏi quá giả a. Ngươi là làm sao làm được? Không sao cả làm. Chỉ là nói rõ từ trùng là cố ý lợi dụng sự thật của nó. Hơn nữa nhắc nhở nó. Nếu như buông tha cho oán hận mà nói còn có thể tiến nhập luân hồi. Một lần nữa bắt đầu. Cứ như vậy. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn cảm thấy rất không chân thực. Dù sao đây chính là khủng bố lệ quỷ A-Hát. Nơi nào sẽ như vậy nghe lời thúc thủ chịu trói. Ta muốn ngươi là đã hiểu lầm. Lãnh Nguyệt nhìn ra Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc. Liền lại cố ý giải thích nói. Chính thức trên ý nghĩa lệ quỷ là không tồn tại lý trí đấy. Cho nên ít tồn tại hóa giải oán khí khả năng. Nhưng tiểu lệ tình huống so sánh đặc thù. Nó đầu tiên là do người chuyển hóa làm quỷ vật đấy. Tiếp theo nó cũng chưa xong toàn bộ đánh mất thần trí. Còn nữa chúng ta vô cùng rõ ràng nó trở thành lệ quỷ nguyên nhân. Cho nên ở mọi phương diện điều kiện đều thỏa mãn điều kiện tiên quyết. Ta mới may mắn làm được đấy. Nếu như ngươi nếu không có thể thuyết phục nó đâu này. Vậy cũng không có gì. Dù sao khi đó chúng ta đã giải quyết sự kiện. Mà hắn lại bị khốn quỷ trận vây khốn. Cho nên ta hoàn toàn có thời gian mang theo ngươi thoát đi hồ lô thôn. Ta lúc ấy cũng chỉ là ôm thử xem nghĩ cách. A-Hát, nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi mới vừa nói đấy. Người nào chuyển hóa làm quỷ vật là có ý gì? Chẳng lẽ quỷ vật không hoàn toàn là do nhân loại chuyển biến đấy sao? Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ bề ngoài giống như trước khi cũng có nghe ai đề cập tới điểm này. Nếu như người sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ vật. Người cảm thấy cái thế giới này còn cần pháp luật sao? Tuyệt đại đa số nhân loại sau khi chết là sẽ không thay đổi thành quỷ vật đấy. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận mới có thể chuyển biến làm quỷ vật. Mà loại này quỷ vật nghiêm chỉnh mà nói cũng không nên gọi quỷ vật. Mà có lẽ gọi là quỷ. Hoặc là quỷ hồn. Mà như từ trùng, tiểu lệ loại này quỷ vật. Lại quỷ vật trong cũng thuộc về cực nhỏ một bộ phận. Bởi vì sự hiện hữu của bọn nó là có nguyên nhân quả đấy. Về phần còn lại tuyệt đại bộ phận quỷ vật. Sự hiện hữu của bọn nó tắc thì là hoàn toàn vô duyên do đấy. Chúng càng giống là một loại giống. Là nhân loại thiên địch. Dùng giết chóc làm vui. Chúng nơi biểu hiện ra xảo trá. Âm hiểm, quỷ dị. Đều là vì giết chóc nhân loại mà phục vụ đấy. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt cũng đề cập hắn đối với công ty cách nhìn. Cá nhân ta xem ra, công ty tồn tại chính là một cái cỡ lớn trừ quỷ cơ cấu. Mục đích đúng là tiêu diệt những này quỷ vật, do đó duy trì cả nhân loại xã hội cân đối. Bằng không thì bỏ mặc những này quỷ vật mặc kệ lời mà nói. Ngươi cảm thấy súng ống đạn dược có thể không biết làm sao được rồi chúng sao? Người nói là chúng ta cái này công ty là vì ZF. Chính phủ, phục vụ hay sao? Hạ Thiên Kỳ chẳng biết tại sao đang nói khởi cái này thời điểm. Trong đầu đột nhiên hiện ra rồi. Hắn lại chuyển chính thức trên hợp đồng chứng kiến đệ tam minh phủ. Hắn cảm thấy này nhà công ty không hề giống Lãnh Nguyệt nói đơn giản như vậy. Trên thực tế Lãnh Nguyệt cũng chỉ là thuận miệng nói ra một câu như vậy. Hắn đồng dạng cũng không xác định. Ta cũng không xác định. Ta chỉ có thể xác định này nhà công ty nắm giữ lấy diệt trừ quỷ vật lực lượng. Đương nhiên, những thứ khác ta cũng không có hứng thú. Được rồi, ta muốn nếu như chúng ta đủ may mắn lời mà nói. Tương lai nói không chừng là có thể hiểu rõ đã có quan này nhà công ty chân tướng đấy. Hạ Thiên, kỳ đối với tại tương lai của mình ngược lại là tràn đầy tin tưởng. Hy vọng đi, Lãnh Nguyệt nhìn về phía trên ngược lại không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy lạc quan. Bất quá có quan công ty một ít chân tướng. Tự trước mắt mà nói cùng bọn họ là một mao tiền quan hệ không có. Bọn hắn dù sao chỉ, cái, là công ty tầng dưới chót nhất viên chức nhỏ. Khó nghe nói liền bảo vệ tánh mạng đều tốn sức. Lúc này thời điểm đi thi lo công ty che giấu không thể nghi ngờ là rất không thực tế đấy. Về sau, Hạ Thiên Kỳ lại đang hồ lô thôn tĩnh dưỡng một ngày. Lúc này mới cùng Lãnh Nguyệt ly khai tại đây. một lần nữa về tới bọn hắn chỗ đại đô thị. Trong quá trình ngược lại là có kiện chuyện tốt không thể không đề. Đó chính là bọn họ từng người gặt hái được trong đời cái thứ nhất hoàn mỹ cấp cho điểm. Cũng đã lấy được 5 cái vinh dự điểm ban thưởng. Đến tận đây, bọn hắn lần này hồ lô thôn chi hành xem như triệt để hạ màn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.